Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Lại đến ba bộ. Thượng Hải Lục Gia chửi CBD đầu đường. Một tên đầu bóng loáng, dáng người mập gầy vừa phải nam tử, trong tay chính cầm lấy một cái trực tiếp giá đỡ, vừa đi vừa nói lời nói. Nam tử là đấu ngư một tên ngoài trời dẫn chương trình, gọi Triệu Nhị Ngốc. Hắn thừa dịp hôm nay khí trời cùng tâm tình đều là không tệ, liền dự định đến Lục Gia Chủy đi một vòng. Nhớ đến tại mấy tháng trước kia, Triệu Nhị Ngốc đều vẫn chỉ là đấu ngư một vị danh bất kinh truyền tiểu chủ bá. Mà từ lần kia màu đen cúp tại hắn phòng trực tiếp soát hơn 8 triệu. Để hắn đi đập chiếc kia Porsche về sau, hắn thì phát hỏa, hiện tại phát sóng nhiệt độ đi tới 1 triệu trở lên. Đồng thời mỗi ngày đều có đấu ngư quan phương cho trang đầu đề cử. Hội fan hâm mộ người đếm qua vạn, đã xem như một vị danh phó kỳ thực đại dẫn chương trình. Tuy nhiên tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đều cùng cố gắng của hắn không thể tách rời. Nhưng Triệu Nhị Ngốc tâm lý rất rõ ràng, lúc đó màu đen cúp dơ lên chính mình cái kia một tay, để cho mình tối thiểu thiếu đi một năm đường quanh co. Đối với vị này lão đại, Triệu Nhị Ngốc vô cùng cảm kích, vẫn muốn ở trước mặt cảm ơn hắn. Chỉ tiếc người ta lão đại quá cao lạnh, ngoại trừ xinh đẹp nữ dẫn chương trình bên ngoài, những người khác WeChat một mực không thêm. Lối đi bộ phía trên, Triệu Nhị Ngốc bỗng nhiên đem camera chuyển một cái, chỉ phía trước dải cây xanh đi qua cao ốc nói: "Lão Thiết cửa, nhìn thấy không? Phía trước cái kia mấy cái tòa nhà cũng là thang thần nhất phẩm. Trước đó một mực nói mang các ngươi đi thang thần nhất phẩm nhìn phòng, kết quả đều không có cơ hội. Hôm nay thời tiết không tệ, vậy chúng ta liền đem chuyện này kết thúc một chút. Đi, trực tiếp đi thang thần nhất phẩm bán cao ốc bộ hỏi một chút giá, xem bọn hắn phòng vệ sinh đến cùng đắt cỡ nào. Đi thang thần nhất phẩm nhìn phòng là 2 tuần lễ trước, bởi vì một cái phòng trực tiếp đại ca yêu cầu, Triệu Nhị Ngốc cùng phòng trực tiếp Thủy Hữu nhóm quyết định ước định. Chỉ bất quá, trước đó bởi vì đủ loại chuyện trì hoãn, cùng khí trời không ổn, mới đem hành trình kéo tới hôm nay. Mục đích gần tại phía trước, Triệu Nhị Ngốc cũng không kéo dài, tranh thủ thời gian tăng tốc cước bộ, đi tới thang thần nhất phẩm bán cao ốc bộ. Đang lúc này, một chiếc màu trắng siêu cấp xe đua gào thét lên theo trước mặt hắn chạy qua, cuối cùng giảm tốc đứng tại bán cao ốc bộ cửa phía trước. Đón lấy, cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống một vị dáng người thẳng tắp thanh niên. Triệu Nhị Ngốc xem xét hai mắt, kinh ngạc vô cùng nói: "Các huynh đệ mau nhìn đó là cái gì? Đậu đen rau muống, thế mà gặp phải McLaren. Lợi hại, đây là McLaren P1A. Wow, hai đầu hói hôm nay vận khí ghê gớm a. Thế mà gặp một đầu thần thú. McLaren P1, xe này rất NB sao?" Nói nhảm, hiện tại giá trị 20 triệu một đài, có tiền đều không nhất định mua được. Ngươi nói NB không? 20 triệu xe, ta ướt. Nhớ qua ngồi ở phía trên khóc một trận. Phòng trực tiếp bên trong, đại đa số nam người xem đều đang nhìn xe, nhưng vị số không nhiều nữ quan chúng lại nhìn không phải xe. Trước mặt tiểu ca ca dáng người thật tốt, thực nện cho, người này thỏa thỏa cao phú soái a. Muốn là hắn có thể làm bạn trai ta, ta khẳng định ngủ thiếp đi đều có thể cười tỉnh. Cầu dẫn chương trình đi muốn hắn WeChat, muốn tới 10 căn siêu lửa. Chiếc này McLaren P1, tự nhiên là Giang Bác ngồi xe. Toàn bộ Thượng Hải trừ hắn bỏ được dạng này mỗi ngày mở McLaren đi ra nổ đường phố bên ngoài, cũng không có những người khác. Người khác đều đem xe này làm vật siêu tầm. Sau khi xuống xe, Giang Bác không có tại cửa ra vào lưu lại, trực tiếp cất bước tiến vào thang thần nhất phẩm bán cao ốc bộ. Triệu Nhị ngốc nhìn cách đó không xa vị này thân cao cao hơn chính mình, dáng người tốt hơn chính mình, y phục so với chính mình thời thượng, nhan trị cao hơn chính mình, thì liền tư thế đi đều so với chính mình càng ngậm thanh niên. Tâm lý có loại nhàn nhạt ghen ghét chi ý, sờ lên trụi lùi đỉnh đầu. Triệu Nhị ngốc nghĩ thầm, nếu như ta có hắn như vậy xuất khí, còn lái tốt như vậy xe, cái kia dạng gì cô nàng không cua được a? Tâm lý âm thầm nói thầm trong chốc lát. Triệu Nhị ngốc tại Giang Bắc tiến vào bán cao ốc bộ về sau, cùng khán giả hàn huyên vài câu, cũng là vội vàng bước gót chân lấy bước vào bán cao ốc bộ. Nói đến, thang thần nhất phẩm bán cao ốc bộ cũng không có cái gì quá nghiêm khắc ô bảo an kiểm tra, cùng phổ thông bán cao ốc bộ một dạng, có thể tùy ý ra vào. Bởi vì là chậm quay vòng bán cao ốc phương thức, giá cả quá mức đắt đỏ nguyên nhân, mộ danh mà đến xem tòa nhà không ít người, nhưng chính thức xuất thủ mua nhà lại một năm đều không gặp được mấy cái. Cho nên, liền không có tất muốn ở chỗ này an bài quá nhiều bán cao ốc viên. Ngoại trừ Dương Mịch bên ngoài, còn có mặt khác ba tên ăn mặc đồng phục bán nhà tiểu thư. Ba người đều tại buồn bực ngán ngẩm nhìn điện thoại di động. Trong đó một tên nhìn thấy Triệu Nhị ngốc về sau, liền vội vàng tiến lên đến mỉm cười hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Triệu Nhị ngốc nhếch miệng cười cười, chỉ mình trực tiếp ra đỡ nói, ta ngay tại trực tiếp, đến tùy tiện nhìn xem, không có vấn đề à? Đương nhiên có thể. Bán nhà tiểu thư nói, ở phương diện này, công ty ngược lại là không có kiên quyết quy định. Vậy thì tốt quá, ngươi không cần phải để ý đến ta. Chính ta đi loanh quanh là được. Ngươi đi làm việc ngươi a. Triệu Nhị ngốc nói, bán nhà tiểu thư nói ra, ta hiện tại cũng thong thả. Bằng không như vậy đi tiên sinh, ta mang ngài đi hộ hình khu bên kia đi loanh quanh. Vì ngài giới thiệu chúng ta thang thần nhất phẩm đặc sắc. Vậy thì phiền toái, không phiền phức, mời tới bên này. Triệu Nhị ngốc giờ trực tiếp giá đỡ, theo bán nhà tiểu thư đi vào hộ hình khu, vừa hay nhìn thấy Giang Bác đang cùng một vị dáng người rất không tệ nữ bán cao ốc viên trò chuyện. Liền vô ý thức đem camera nhắm ngay bọn họ, bởi vì khoảng cách không xa, cho nên hai người trò chuyện, Triệu Nhị ngốc cùng khán giả đều nghe được. Giang Bác bên này, tại nghe xong Dương Mịch giới thiệu về sau, sờ lên cằm suy tư dưới, nói ra, nói cách khác, hiện tại chỉ còn lại có 597m² hộ hình, đúng không? Tựa như Giang tiên sinh, tuy nhiên đằng sau hai tòa nhà còn có càng lớn bộ nhà, nhưng những phòng ốc kia hái cảnh không bằng trước mặt tốt, mà lại trước mắt đã ra cho mướn. Nếu như ngài xác thực muốn, cũng chỉ là qua sử dụng phòng, đồng thời để những cái kia người thuê dọn ra ngoài, khả năng cần thời gian nhất định. Dương Mịch giải thích nói. Giang Bác nói ra, người khác ở qua cũng không muốn rồi, chỉ cần phòng mới. Ân, vậy được đi, liền muốn loại này 597 bình, ta muốn 3 bộ. Có a? X Giang tiên sinh, ngài chăm chú. Dương Mịch nghe được Giang Bác, bị giật nảy mình. 3 bộ, lỗ tai ta không nghe lầm chứ? Ngươi nhìn ta bộ dáng này, giống là đang nói láo sao? Giang Bác cau mày nói, không không không, ta chỉ là quá kinh ngạc. Giang tiên sinh, 3 bộ 597 bình hào hoa bao bọc phòng mới, mỗi bộ 1,6 ức, tổng cộng cần 4,8 ức a. Ngài thật xác định có muốn không? Bằng không suy nghĩ thêm phía dưới. Dương Mịch thật sự là bị hù dọa, cho nên mới sẽ kìm lòng không đặng nói ra để Giang Bác lại suy nghĩ một chút mà nói đến. Đặt trước kia đều là nàng nói hết lời xin người khác mua. 4,8 ức a đây chính là nàng tại thang thần nhất phẩm cũng bán mấy năm phòng, thường xuyên nửa năm đều sẽ không có người đến thật mua một bộ. Cũng chưa từng có người một mua cũng là 3 bộ. Mà Giang Bác, tăng thêm trước đó bộ kia 2.1 ước đôi nhà. Cái này đều 6-9 ước. Trong lúc nhất thời, Dương Mịch cảm giác bụng hơi hơi phát nhiệt, có chút muốn nước tiểu. Giang Bác thấy được nàng cái này thật không thể tin bộ dáng, cũng là lý giải tâm tình của nàng, liền cười nói, yên tâm đi, khẳng định muốn, cũng không có công phu bắt ngươi làm trò cười. Đi thôi, đi làm thủ tục. Dương Mịch gặp hắn không giống như là tại làm bộ, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng nhịn xuống mắc tiểu, kích động nói, được rồi tốt, ngài mời bên này đi theo ta. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.